Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3508, chương 3476, hung ác tộc. Thần phục một cái siêu cấp đại tộc, tất cả trưởng lão đều trầm mặc. Thần phục nói đây không phải là 1-2 năm, cũng là 1-200 năm, vậy sẽ là vĩnh viễn, trừ phi bọn hắn tộc đàn lớn mạnh. Siêu Việt cái kia siêu cấp đại tộc, Thiên Cương Tinh Vực có 16 cái siêu cấp đại tộc, đều có đại viên mãn cường giả. Thiên Cương Tinh Vực có rất nhiều tộc đàn đều là những này siêu cấp đại tộc phụ thuộc. Những này siêu cấp đại tộc rất ít khai chiến, nhưng bọn hắn hội sẽ thường xuyên triệu tập tộc đàn phụ thuộc đi mở chiến. Đây thật ra là một loại sách lược. Không cho tộc đàn phụ thuộc mạnh lên sách lược, tiếp tục tiêu hao thực lực của bọn hắn. Dạng này bọn hắn 16 đại tộc liền hội vĩnh viễn là Thiên Cương Tinh Vực bá chủ. Một khi thần phục một cái siêu cấp đại tộc, vậy liền gần như không có phát triển lớn mạnh cơ hội. Trừ phi cái này đại tộc hủy diệt, mà cái này đại tộc hủy diệt, tộc đàn phụ thuộc khẳng định hội sẽ trước một bước hủy diệt. Sở dĩ giống như không phải bất đắc dĩ, bình thường tộc đàn có phải hay không hội sẽ thần phục mà không thần phục, bọn hắn hoặc là diệt tộc, hoặc là chỉ có thể rút đi, toàn tộc ẩn lui đi bí cảnh, hay là đi còn lại tinh vực, hoặc đi tiên vực. Đi còn lại tinh vực cùng tiên vực, vạn nhất tử thần tiếp tục đuổi giết đâu đi bí cảnh. Tộc quần kia ít nhất phải ẩn núp vạn năm lên, mới có thể khôi phục nguyên khí. Sở hữu cường giả mục quang đều nhìn về phía bọn hắn tộc vương. Quyết định như vậy bọn hắn không có cách nào cầm, chỉ có thể chờ đợi tộc vương làm quyết định. Lăng tộc tộc vương sắc mặt biến đến càng thêm ngưng trọng. Cái này một cái quyết định không làm tốt, kia lăng tộc đem vạn kiếp bất phục. Xích Long tộc đám này tạp chủng, Lăng tộc tộc vương thầm mắng một tiếng, giống như không phải Xích Long tộc giật dây, Lăng tộc như thế nào lại đi trêu chọc tử thần đám này người điên đâu, bọn hắn cũng không nghĩ tới. Tử thần lại có như thế biến thái tồn tại a, hiện tại khiến cho ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Không không phải còn mất nắm gạo, mà là đem chính mình cũng cho góp đi vào. Hồng tộc tộc vương hô hấp trở nên càng phát dồn dập, lặp đi lặp lại ở trong đại điện đi tới đi lui, trọn vẹn trầm ngâm hơn một canh giờ, hắn còn không có quyết định chủ ý. Vào thời khắc này, bên ngoài đi tới một cái chấp sự, hắn vào đây truyền báo một tin tức, để lăng tộc tộc vương cùng một đám trưởng lão đều đè nén không được nội tâm bạo nộ rồi. Bẩm tộc vương cùng chư vị trưởng lão, Lục Ly vừa mới tập kích Tế Nguyên Thành, thành nội bị đánh giết hơn 10 vạn quân sĩ, còn có 36 cái thánh hoàng chấp sự, mặt khác Tiêu công tử cũng vẫn lạc. Toàn bộ lăng tộc chỉ có một cái công tử có thể xưng là Tiêu công tử. Đây là lăng tộc tộc vương thích nhất hậu bối một trong. Lăng tộc tộc vương thân thể run lên, con mắt phồng đến lão đại, nổi giận quát, hắn vì sao lại tại Tế Nguyên Thành, các ngươi đều là phế vật sao, ta không phải ra lệnh. Vì cái gì hắn rời đi Lăng Thành các ngươi đều không biết, tộc vương bớt giận. Kia chấp sự khom người xuống làm lễ, trả lời, Tiêu công tử cùng mấy cái công tử đánh cược, nói muốn chính tay đâm Lục Ly, hắn trong thành lưu lại một cái giả thân. Chân thân lặng yên tiềm ẩn ra ngoài, còn có mấy cái chấp sự giúp hắn yểm hộ. Chúng ta lăn ra ngoài. Lăng tộc tộc vương hét lớn một tiếng, sau đó nổi giận mắng, ngu xuẩn, ngu xuẩn, bằng vào hắn thánh hoàng hậu kỳ chiến lực, cũng nghĩ đi giết Lục Ly, ngu xuẩn khó giàn nổi, ngu xuẩn không thể thành. Cái này Tiêu công tử là lăng tộc thiên phú tốt nhất hậu bối một trong, đột phá đến gần vô hạn đại viên mãn chi cảnh, kia là ván đã đóng thuyền, vẫn là có hy vọng đột phá đại viên mãn thiên tài. Hiện tại cứ như vậy đơn giản vẫn lạc, cái này khiến lăng tộc tộc vương đau lòng không thôi. cũng nổi giận vô cùng. Hắn nổi giận vỗ bàn một cái, con mắt đỏ bừng nói ra: "Đại trưởng lão, ngươi đi liên hệ phụ cận ba cái siêu cấp đại tộc, xem bọn hắn mở cái gì điều kiện, lựa chọn một cái tốt nhất quy hàng đi. Ngươi phải cùng bọn hắn nói một đầu, cái kia chính là giúp chúng ta đánh giết Lục Ly, tốt nhất là có thể giúp chúng ta hủy diệt tử thần. Nếu không chúng ta cận kề cái chết không hàng." Ai, có mấy cái trưởng lão khe khẽ thở dài. Rốt cục vẫn là tới mức độ này sao? Lăng tộc một khi cho mình tăng thêm gông xiềng, vậy sẽ có khả năng vĩnh viễn không có khả năng quật khởi. Bất quá nghĩ đến hiện tại cũng có thể bị diệt tộc. Còn nói thế nào, quật khởi a, rút đi bí cảnh là một con đường. Nhưng bí cảnh bên trong tài nguyên thiếu thốn, không có địa bàn, lăng tộc muốn quật khởi độ khó lớn hơn. Rời đi thiên cương tinh vực, cái này quật khởi hy vọng cũng xa vời. Lăng tộc suy yếu đã không ngăn được, giống như có thể đem Lục Ly đánh giết, chí ít cũng có thể thay những cái kia chết đi con dân cùng cường giả báo thù a. Lăng tộc tộc vương đã định ra tới, vậy liền không có gì để nói nữa rồi. Lăng tộc đại trưởng lão mang theo mặt khác hai cái trưởng lão lập tức đi liên hệ phụ cận ba cái đại tộc, kia ba cái siêu cấp đại tộc cũng lập tức biểu thị rất nguyện ý tiếp nhận lăng tộc quy hàng. Lăng tộc mặc dù chết một cái trưởng lão, còn có rất nhiều thánh hoàng, quân sĩ cũng tử thương không ít, nhưng tổng thể tới nói nguyên khí không có tổn thương, còn tính là một cái đúng vậy tiểu đệ. Ai sẽ ghét bỏ tiểu đệ nhiều đây, dạng này tiểu đệ hàng năm rất nhiều tài nguyên đều sẽ bày đồ cúng, còn có thể chỉ huy bọn hắn đi làm tay chân. Lăng tộc đại trưởng lão bắt đầu đàm phán, đưa ra đánh giết Lục Ly cùng tử thần yêu cầu, còn đưa ra một vài điều kiện. Ba cái đại tộc gần như không có chút gì do dự. Hủy diệt tử thần không có khả năng, bọn hắn thế nhưng là đều nhận được tin tức, tử thần sở dĩ có thể trở thành thiên loạn tinh vực chúa tể, kia là có Đông Cảnh Chi Vương nhi tử làm hậu thuẫn. Đi hủy diệt tử thần, đây không phải là khiêu khích Đông Cảnh Chi Vương nhi tử sao? Đến lúc đó Đông Cảnh Chi Vương nổi giận, một đám đại viên mãn giết tới, bọn hắn đều muốn xong đời. Bất quá hỗ trợ đánh giết Lục Ly, điểm này bọn hắn ngược lại là không có cự tuyệt. Bọn hắn đối với Lục Ly cùng Tiểu Bạch quan hệ cũng không phải là rất rõ ràng, mà lại không đem Lục Ly đánh giết, lăng tộc cũng sẽ không an bình, mà lại rất nhiều siêu cấp đại tộc đối với Lục Ly cũng rất là khó chịu. Đây là đem thiên cương tinh vực xem như nhà hắn hậu hoa viên a, tới lui tự nhiên. Muốn giết cứ giết, đây cũng là khi dễ thiên cương tinh vực không người sao? Một cái đế cấp mà thôi. Cho dù có một chút thủ đoạn, cho dù là có hai kiện chí tôn thần binh, tại siêu cấp đại tộc trong mắt vậy cũng không phải là bất cứ cái gì. Đại viên mãn phía dưới đều là sâu kiến, chỉ cần đại viên mãn xuất thủ, kia không phải là đại viên mãn võ giả đều là sâu kiến. Muốn bóp chết như thế nào thì bóp chết. Ba cái đại tộc đều mở ra đúng vậy điều kiện, những điều kiện này cũng sẽ không tùy ý khai, mở ra điều kiện liên hội thực hiện. Dù sao siêu cấp đại tộc đều là muốn mặt, một cái đại tộc không có tín dự, thủ hạ kia nhiều như vậy tộc đàn phụ thuộc đều sẽ làm phản, đến lúc đó hậu quả rất nghiêm trọng. Cuối cùng lăng tộc lựa chọn một cái tương đối mạnh siêu cấp đại tộc, hung ác tộc. Cái này đại tộc có hai cái đại viên mãn, đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả có mười mấy cái, tại thiên cương tinh vực là bài danh trước ba tồn tại. Bọn hắn tộc đàn đồng ý hỗ trợ đánh giết Lục Ly, đồng thời đem xâm lấn thiên cương tinh vực toàn bộ tử thần đánh giết. Về sau tử thần nếu là dám lại phái cường giả tới, bọn hắn đồng dạng xuất thủ toàn bộ đánh giết. Mặt khác bọn hắn hàng năm yêu cầu bày đồ cúng tài nguyên cũng không nhiều, đồng thời nói lên yêu cầu cũng không quá đáng, xem như so sánh ôn hòa. Đương nhiên, ai biết về sau có thể hay không biến một khi trở thành tộc đàn phụ thuộc. kia vận mệnh cũng không phải là trưởng khống tại lăng tộc trong tay. Lão đại bảo ngươi làm cái gì? Ngươi nhất định phải làm cái gì? 3 ngày sau, lăng tộc cũng chính thức phát biểu thông cáo, chính là trở thành hung ác tộc tộc đàn phụ thuộc. Một bên khác, hung ác tộc cũng phát biểu thông cáo, lăng tộc trở thành hung ác tộc tộc đàn phụ thuộc. Bất kỳ cái gì võ giả cùng tộc đàn dám công kích lăng tộc, vậy sẽ là cùng hung ác tộc là địch. Hung ác tộc, Lục Ly nhận được tin tức về sau, không dám tiếp tục động thủ. Dù sao hung ác tộc có 2 cái đại viên mãn, tại không xác định đại viên mãn cường giả phải chăng có thể khám phá vô ngân đạo trước đó, hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.